Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, ngươi là yêu quái sao? Đột nhiên một tiếng bạo hống tiếng truyền đến. Tiểu tử, lại dám tại vương gia vô lễ như thế. Ngươi muốn chết. Một cái lão đầu thoạt nhìn tối thiểu nhất có 80 tuổi. Nhưng là bước chân nhanh chóng. Trong chớp mắt đã đến trước mặt. Một trưởng bổ về phía Yến Phong. Một cổ khí tức cuồng bạo quét sạch ra, làm cho người cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Là Tam Thái gia, có người hưng phấn hô. Người tới chính là Vương gia Lão Tam, Vương Sùng Bân. Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Vương Sùng Bân. Trong lòng cười lạnh, hôm nay tới Vương gia một là vì Lâm Hiểu Lung lấy lại công đạo. Thứ nhì chính là muốn đem Hỗ Hải trộn lẫn. Vương gia mặc dù không có ở đây tứ đại gia tộc hàng ngũ, nhưng là địa vị cao cả. Tiêu gia muốn tại Hỗ Hải quật khởi mạnh mẽ, độc chiếm vị trí đầu. Tứ đại gia tộc không là vấn đề. Vương gia mới thật sự là to lớn nhất tai họa ngầm. Hôm nay nếu là diệt vương gia, hoặc là một hơi đem vương gia đánh cho tàn phế, cái kia tiêu gia liền đã mất đi đối thủ lớn nhất. Yến Phong ánh mắt sắc bén, trở tay một trường. Phịch một tiếng, Vương Sùng Bân thân thể nhanh lùi lại. Sau khi rơi xuống đất liên tục lui lại, một bước cuối cùng trực tiếp đem trên mặt đất phiến đá dẫm nát. Sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy, không dám mở miệng nói chuyện. Sợ há miệng ra, liền sẽ phun ra huyết đến. Đúng lúc này, một đường bạch ảnh nhào về phía Yến Phong. Một chưởng bổ vào Yến Phong trên thân. Một cỗ cường đại khí lưu chấn động tàn phá bừa bãi ra. Một chút cách tương đối gần vương gia đệ tử, thậm chí cảm thấy đến giống như cuồng phong diễn tấu ở trên mặt. Người đến là một cái vóc người áo trắng, tóc hoa râm lão đầu, thân thể liên tục lung lay, bàn tay có chút run rẩy. Yến Phong thì là y nguyên rất đứng ở đó, thân thể không hề động một chút nào. Vương Sùng Văn vẫn là bị hắn bóp cổ. Trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng khuất nhục, nhưng là khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhan sắc cùng thận heo giống như. Đại thái gia, có người kinh thanh kêu lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy âm trầm lão giả, Yến Phong cười hắc hắc nói, người một cái lão bất tử chính là Vương Sùng Vũ đi. Thực lực cũng không tệ lắm, bất quá vậy mà xuất thủ đánh lén, cũng quá không biết xấu hổ, các hạ đến cùng là ai? Vì sao muốn phạm ta vương gia? Vương Sùng Vũ xanh mặt lạnh lùng hỏi. Bản thân đệ đệ. Vương gia nhị đương gia bị người đánh thành dạng này. Bây giờ còn bóp tại tay người ta bên trong. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là đồng thời cũng đúng thiếu niên này kiêng dè không thôi. Bản thân một kích toàn lực. Lại là đánh lén dưới tình huống. Vậy mà không có thương tổn đến đối phương rất tốt. Một lát không dò dọ Yến Phong nội tình, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu là ép hắn, trực tiếp giết Vương Sùng Văn, cái kia vương gia về sau sẽ trở thành trò cười. Yến Phong một mặt diễu cợt giống như là ném chó chết một dạng ném đi trong tay Vương Sùng Văn. Quát lớn, Vương Sùng Vũ lão cẩu, ngươi có biết hay không ngươi phải bị tội gì? Vương Sùng Văn đã bị đánh không còn hình người. Bị Yến Phong buông ra về sau, lập tức có người tiến lên đem hắn vịn đi. Vương Sùng Vũ gặp Vương Sùng Văn an toàn, trên mặt lập tức hiện ra sát cơ nồng nặc, gằn giọng nói, ta không quản các hạ là thần thánh phương nào, mạo phạm vương gia là ý muốn như thế nào, nhưng là hôm nay ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi vương gia. Yến Phong đột nhiên cười ha hả, vỗ tay lạnh lùng nói ra, tốt tốt tốt. Thực sự là tốt, muốn mạng của ta cứ việc phóng ngựa tới chính là. Nhưng là ở cái này trước đó ta muốn hướng ngươi đòi lại một món nợ máu. Vương Sùng Vũ, ngươi quản giáo không nghiêm. Tử tôn hậu bối ra tội ác tài trời chi đồ. Phạm vào tội lớn ngập trời. Ngươi phải bị tội gì? Tiểu tử, ngươi có phải hay không không muốn sống? Dám dạng này cùng chúng ta lão thái gia nói chuyện. Ác tặc. Không muốn ngậm máu phun người. Người muốn chết. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Phạm vương gia người. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Sùng Vũ nhưng lại lông mày nhíu chặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, hôm nay không cần biết ngươi là cái gì nguyên nhân xâm phạm vương gia. Ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong khinh thường cười một tiếng. Nhìn về phía Lôi Bạo nói ra. Tên chọc, đem đồ vật lấy tới. Lôi Bạo mặt lạnh lấy tiến lên. Đem đi vi cơ đưa tới Yến Phong trong tay. Vương Sùng Vũ sắc mặt biến hóa. Nói, nguyên lai là Lôi Bạo hiền chất. Lệnh tôn gần nhất vừa vặn rất tốt. Lôi Bạo thì là mặt không thay đổi nói ra. Đa tạ vương lão tiên sinh mong nhớ. Gia phụ mạnh khỏe. Xem ra vương gia cùng Lôi gia vẫn có một ít giao tình. Chỉ không lúc tới Lôi Bạo đã nhìn rồi đi vi cơ nội dung phía trên. Liền đúng vương gia lại cũng không có hảo cảm gì. Nhìn xem Lôi Bạo biểu lộ. Vương Sùng Vũ tâm lý chìm. Nói ra. Còn tốt liền tốt. Không biết hôm nay Lôi Bạo hiền chất đến vương gia đến cùng là vì chuyện gì? Lúc đầu hắn cũng định, hôm nay bất kể như thế nào đều sẽ Yến Phong đánh giết tại vương gia. Nhưng là không nghĩ tới Lôi Bạo cũng ở đây này. Vậy chuyện này liền có chút phiền phức. Hắn có tự tin có thể đem hai người đều lưu tại vương gia. Thế nhưng là hậu quả lại không phải vương gia có khả năng thừa nhận. Lôi Bạo nhìn một chút Yến Phong. Nói ra. Chuyện này ngươi chính là hỏi hắn đi. Ta chỉ là tới đóng vai phụ. Vương Sùng Vũ nghe xong. Lông mày lập tức nhíu lại. Nói ra. Chỉ giáo cho. Yến Phong cười lạnh một tiếng. Mở ra đi vi cơ. Đem bên trong thu hình lại truyền phát ra về sau. Toàn trường lập tức một trận xôn xao. Bởi vì bên trong chính là Vương Thành báo ngược đãi Lâm Hiểu Lung thu hình lại. Một chút tâm địa coi như không tệ sắc mặt người biến màu đỏ bừng. Ẩn ẩn có lấy một cỗ nộ khí. Một chút biết rõ Vương Thành báo cái này ham mê người thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Sùng Vũ càng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Nghiêm nghị nói. Đây là nói xấu. Cái này thu hình lại nhất định là giả. Yến Phong cười lạnh không nói. Hắn đây đã sớm liệu đến. Mặc kệ cái này thu hình lại là thật là giả. Vương Sùng Vũ đều nhất định sẽ thề thốt phủ nhận. Bất quá hắn cũng không có trông cậy vào Vương Sùng Vũ hội thừa nhận. Thực lực mới là đạo lý. Nắm tay người nào lớn người nào nói chính là thật. Liền xem như dĩ giả loạn chân. Chỉ hươu bảo ngựa đều được. Lúc này, Vương Sùng Bân sắc mặt đại biến. Đột nhiên tức giận quát. Thành báo nhất định chính là bị độc thủ của hắn. Một người trung niên sắc mặt lập tức đại biến. Quát, tiểu tử, dĩ nhiên là ngươi giết nhi tử ta. Đại bá, ngươi muốn vì thành báo báo thù a? Dĩ nhiên là ngươi. Vương Sùng Vũ nhìn chằm chằm Yến Phong gằn giọng nói. Vương Sùng Vũ là một cái phi thường bao che khuyết điểm người. Nghe nói Bành Kính bị giết về sau. Lúc này liền giận dữ không thôi. Từ bỏ bế quan, truy tra hung thủ. Ai ngờ vương gia còn không có gióng trống khua chiêng xuất động. Hung thủ vậy mà nghênh ngang đưa tới cửa. Vương lão tiên sinh, chuyện này là thật, ta có thể làm chứng. Lôi Bạo đột nhiên mặt không biểu tình. Chậm rãi nói, Vương Sùng Vũ nghe xong. Sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Bản thân cháu trai hành động, hắn cũng là có nghe thấy. Biết rõ chuyện này có thể là thực. Nhưng là hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không cứ tính như vậy. Lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói. Lôi Bạo hiền chất, coi như thành báo có tội. Nhưng là tội không đáng chết. Huống chi, người của vương gia có tội lẽ ra có vương gia tự hành xử lý. Hiện tại hắn giết tang người của vương gia. Nhất định phải chết. Bớt nói nhiều lời. Lão cẩu, hôm nay thiếu gia ta liền thay trời hành đạo. Yến Phong một cái ném đi đi vi cơ. Quát lớn, Vương Sùng Vũ giận quá mà cười. Tốt tốt tốt, đã rất nhiều năm không người nào dám đối với ta vô lễ như vậy. Tiểu tử, người có chết cũng vinh dự. Oanh, giận dữ Vương Sùng Vũ một trường vỗ ra Yến Phong. Yến Phong cũng không khách khí còn một trường. Hai người đồng thời lung lay thân thể. Rút lui mấy bước mới giữ vững thân thể. Đám người không tặc lưỡi. Vương Sùng Vũ tại vương gia liền như là giống như thần tồn tại. Nhưng là Yến Phong nhìn bề ngoài mới vừa vặn trưởng thành. Lại có thể cùng Vương Sùng Vũ liều mạng phía dưới không có bị thua. Tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài. Nhưng là cái này cứu không được mệnh của ngươi. Vương Sùng Vũ hét dài một tiếng. Một cỗ cuồn cuộn vô cùng khí tức từ thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cuồn cuộn chân khí lượn lờ cùng hắn bên ngoài cơ thể. Nhạt đạm kim sắc quang mang ở ngoài thân thể hắn. Hai mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa quang mang. Trong nháy mắt, sát khí tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Xa xa đứng thẳng ở bên cạnh người cũng nhịn không được run rẩy một chút. Làm người ta trong lòng phát run vô cùng khí thế. Cuồn cuộn giữa thiên địa. Yến Phong ánh mắt cũng hơi khác thường. Có ý tứ, lão gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Vậy mà đã nửa chân đạp đến vào tiên thiên. Vậy thì có chơi. Trông thấy nhà mình thái thượng trưởng lão có được khí thế như thế. Vương gia mỗi người cũng là gương mặt hưng phấn. Tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn về phía Yến Phong ánh mắt giống như là tại người chết một dạng. Ngay cả Lôi Bạo cũng là gương mặt ngưng trọng. Mặc dù biết Yến Phong rất là bất phàm. Nhưng là hai người phía trước quyết đấu đều không có xuất tẫn thực lực. Mà bây giờ Vương Sùng Vũ rất rõ ràng là đã thật sự nổi giận. Ắt sẽ xuất tẫn toàn lực. Đối với Vương Sùng Vũ biểu hiện ra khí thế cường đại. Yến Phong lại không hề bị lay động. Đột nhiên, một cỗ trùng thiên bá khí kiên quyết mà lên. Trực trùng vân tiêu. Cho người ta một loại không gì không phá. Vô cùng sắc bén khí thế. Yến Phong cái kia không tính thân hình cao lớn lại có một loại. Hùng bá thiên hạ. Ngoài ta còn ai che trời bá khí. Toàn trường kinh hãi. Mọi người đều vì võ đạo bên trong người. Biết rõ loại khí thế này tuyệt đối không là người bình thường có khả năng tản mát ra. Vương Sùng Vũ sắc mặt đại biến. Hỏi, tiểu tử, sư phó ngươi là ai? Vương Sùng Vũ mặc dù phách lối. Nhưng là bao nhiêu cũng có chút tự mình hiểu lấy. Thiếu niên này trẻ tuổi như vậy. Vạn nhất sau lưng có cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó liền phiền toái. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Yến Phong ngóc đầu lên ngạo khí nói ra. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Cũng hoài nghi hắn là không phải đã uống nhầm thuốc đang nói mê sảng. Phải biết hắn đối mặt nhưng là một cái bán bộ tiên thiên cường giả a. Vương Sùng Vũ giận quá mà cười nói. Hắc hắc, tiểu tử, người quả nhiên đủ cuồng vọng. Nhưng là bình thường người cuồng vọng cũng là cần phải trả giá thật lớn. Đã ngươi không chịu nói. Vậy ngươi liền mang vào trong quan tài a. Yến Phong cười hắc hắc nói. Lão cẩu, không muốn trang bức gọi xét đánh. Chịu chết đi. Vương Sùng Vũ một thân giống to, cường hoành vô cùng kình khí từ trong thân thể phát ra đến. Lập tức quét sạch toàn trường, bức đám người liên tiếp lui về phía sau. Vương Sùng Vũ thân thể đằng không mà lên, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế bài sơn đảo hải tấn công về phía Yến Phong. Hắn là muốn nhất cử oanh sát Yến Phong. Hừ, Yến Phong lạnh rên một tiếng, một chân đạp đất. Phải một cỗ vô cùng sắc bén khí thế phóng lên tận trời. Trực chỉ Vương Sùng Vũ. Vương Sùng Vũ lập tức kinh hãi. Dứt khoát từ bỏ công kích thân thể nhanh lùi lại. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Yến Phong dưới chân đạp một cái. Khí thế khóa chặt Vương Sùng Vũ. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng bức Vương Sùng Vũ. Lập tức, Vương Sùng Vũ trong lòng có cái này nồng nặc cảm giác nguy cơ. Thầm nói không ổn, đột nhiên đem công lực tăng lên tới cực hạn. Toàn thân đều bao vây lấy một tầng kim quang lóng lánh cương khí hộ thân. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vương Sùng Vũ thân thể rơi trên mặt đất, quỳ một chân dưới đất bên trên. Thần sắc uể oải, khóe miệng vết máu lốm đốm. Ngực trên áo trắng xuất hiện một cái huyết hồng móng vuốt ấn. Còn tại ba ba chảy máu tươi, Yến Phong cuồng tiếu. Ha ha, lão cẩu, ngươi ngay cả lão tử một chiêu nhi đều không tiếp nổi. Cũng dám ở trước mặt ta trang bức. Ngươi có nghe nói hay không qua? Toàn trường cũng là quá sợ hãi. Lôi Bạo trong mắt đều kém chút trợn lên. Lôi gia cùng Vương gia quả thật có chút giao tình. Tự nhiên biết rõ Vương Sùng Vũ có bán bộ tiên thiên thực lực. Nhưng là thậm chí ngay cả Yến Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ tiểu tử này đã là tiên thiên cường giả? Không thể nào, cái nào tiên thiên cường giả không phải gần trăm tuổi, đều nhanh vào quan tài lão già đáng chết. Tiểu tử này liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không đuổi kịp a. Lôi Bạo đã quên đi trường hợp, tay chỉ Yến Phong thốt ra, mẹ nhà hắn, chẳng lẽ ngươi là yêu quái sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.